Kim Ngọc Lương Duyên, Tuyệt Thế Hàn Vương Phi, chương 119-1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor, An Kinh Ghê Lăng Sương nói hút hồn dược không ở trong cơ thể Lam Linh, Yến Kinh Hàn lập tức cảm thấy lòng của hắn dịu lại, càng cảm kích Vô Ưu Cung công chủ vì sao công chủ của các ngươi phải bảo vệ Vương Phi như vậy. Quan hệ giữa Vương Phi cùng công chủ là như thế nào? Yến Kinh Hàn là người luyện võ, cũng tinh thông y thuật, hắn vô cùng rõ ràng việc bức hút hồn dược từ trong thân thể ra có thể hao phí bao nhiêu nội lực. Vô Ưu Cung chủ giúp Lam Linh như thế, cuối cùng là vì cái gì? Theo Yến Kinh Hàn, ngoại trừ mẹ ruột sẵn sàng trả giá cho mình mà không cần báo đáp, những người khác thì bất kể làm điều gì đều có mục đích của họ, cái gọi là không lợi không dậy sớm nổi, theo đuổi ích lợi là bản tính của con người. Vô Ưu Cung chủ cũng không ngoại lệ. Lam Linh ngồi xuống bên cạnh Yến Kinh Hàn, nàng cũng muốn biết vì sao Vô Ưu Cung mạo hiểm đắc tội với Lam Xảo Phượng để nàng bình an. Vốn dĩ thân thể này của nàng chỉ là một thiên kim tiểu thư được nuôi dưỡng ở khuê phòng, không người nào biết giá trị của nàng có đáng giá để Vô Ưu Cung chủ vì nàng trả giá nhiều như vậy không? Có phải hai người tồn tại quan hệ không phải bình thường? Lam Linh không lên tiếng, đôi mắt xinh đẹp trong vắt như nước hồ thu lẳng lặng nhìn Lăng Sương, ánh mắt mênh mông mang theo vẻ cơ trí tựa nhìn thấu hết thảy. Cùng lúc đó, Yến Kinh Hàn cũng đang nhìn Lăng Sương, ánh mắt thâm thúy vô ngần giống như biển rộng mênh mông, nhìn thấu hết thảy. Tính tình Lăng Sương từ trước đến nay trầm ổn, Thái Sơn áp đỉnh cũng có thể mặt không đổi sắc, nhưng bị hai người trước mắt nhìn như vậy, đột nhiên Lăng Sương cảm thấy da đầu tê dại, có một cảm giác bị nhìn xuyên mà không chỗ che giấu. Lăng Sương nhanh chóng tâm tâm niệm niệm, trên mặt bình thản không gợn sóng, thanh âm không kiêu không nịnh. Hồi Vương gia công chủ bảo vệ tiểu thư như vậy đương nhiên là có nguyên nhân, nhưng nguyên nhân này không quan hệ cùng tiền tài ích lợi, nhưng hiện tại nô tỳ không thể nói, kính xin Vương gia thứ tội, về phần công chủ cùng tiểu thư quan hệ như thế nào, nô tỳ chỉ có thể nói Vương gia không cần chờ lâu, ngài cũng sẽ biết, thứ cho nô tỳ cũng không thể nói. Phu quân, xem ra chúng ta không thể biết công chủ của nàng, Lăng Sương cái gì cũng không nói cho chúng ta biết, chúng ta không cần phải hỏi. Lam Linh nhìn Yến Kinh Hàn, vừa cười vừa nói. Khi nào công chủ của các ngươi trở lại kinh thành? Mặc dù Yến Kinh Hàn biết Vô Ưu công chủ đối với Lam Linh không có ác ý, nhưng hắn cũng không thích loại cảm giác chẳng hay biết gì này, hơn nữa Vô Ưu công chủ là người trong giang hồ, hắn bảo hộ Lam Linh như thế, rất rõ ràng đang nhúng tay chuyện triều đình, đến cùng hắn muốn làm gì? Yến Kinh Hàn cảm thấy nhất định hắn phải biết chuyện này rõ ràng. Nô tỳ không biết, ánh mắt Lăng Sương nhẹ nhàng lướt qua người Lam Linh, nhìn Yến Kinh Hàn. Nghe vậy, Yến Kinh Hàn biết rõ hắn không thể nào từ trong miệng Lăng Sương hỏi ra một chút tin tức hắn muốn biết, liền không lên tiếng nữa. Lam Linh cười cười, cảm thấy nha đầu Lăng Sương kia miệng đủ kín, có nha đầu như vậy thì người chủ tử đến cùng là người như thế nào, nàng quả thực muốn gặp. Tiểu thư, ngày hôm qua ngài có uống hút hồn dược không? Lăng Sương không quên mục đích tới đây, nhìn Lam Linh hỏi. Không có, Lam Linh cười cười, lại nói. Ngày hôm qua ta đi Lam tướng phủ tìm ngươi, cũng chính là muốn hỏi ngươi về hút hồn dược. Vậy là tốt rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Sương nhẹ nhàng tiếp một câu, nhưng Lam Linh cùng Yến Kinh Hàn nghe ở trong tai, không nghe được cảm giác nhẹ nhõm, ngược lại mang theo một chút cảm giác nên như thế. Trong nháy mắt Yến Kinh Hàn nhìn về phía Lăng Sương, vẫn không thấy trên mặt Lăng Sương một tia khác thường, lập tức liền cụp mắt như có điều suy nghĩ. Đôi mi thanh tú của Lam Linh khẽ nhíu, nhưng cũng không lên tiếng hỏi, lẳng lặng nhìn Lăng Sương. Lăng Sương lại một trận da đầu tê dại, lại nói. Tiểu thư, vương gia, nếu như không có chuyện gì khác nô thì liền đi trở về. Lăng Sương, nếu như ta có chuyện gì muốn tìm ngươi, thì có thể tới chỗ nào tìm ngươi? Lam Linh nghĩ nàng nhất định phải biết rõ phương thức liên lạc cùng Lăng Sương, nói không chừng về sau nàng sẽ gặp phải chuyện gì cần nàng hỗ trợ, đi Xuân Hương Lâu tìm U Lan hỏi quá mất thời gian, đi Lam tướng phủ cũng không nhất định có thể tìm được nàng. Tiểu thư, cái này đưa cho người. Lăng Sương lấy hà bao bên hông xuống, đưa cho Lam Linh. Đồ vật trong này là để Vô Ưu Cung truyền tín hiệu, tiểu thư muốn tìm nô tỳ thì lấy ra một viên đạn bắn lên không trung, nô tỳ sẽ biết. Lam Linh nhận hà bao Lăng Sương đưa tới, mở ra từ bên trong lấy ra một viên màu đen giống như đậu đỏ lớn nhỏ, xem xét đột nhiên có cảm giác đã thấy ở nơi nào đó, nhưng nhất thời lại nghĩ không ra, liền đem thứ này lại thả lại trong ví cười cười. Được ta biết rồi, vậy nô tỳ sẽ trở về. Trong nội tâm Lăng Sương đã có chút vội vàng, nhưng trên mặt cũng không biểu hiện ra ngoài. Được, Lam Linh gật đầu cười. Nghe vậy, Lăng Sương bước nhanh ra khỏi phòng. Thấy bước chân dồn dập của Lăng Sương, Lam Linh hơi cong môi một cái, trong lòng nha đầu kia chỉ sợ tồn tại một chút hoảng hốt đây. Lăng Xương ra khỏi phòng, liền thấy vẻ mặt vui vẻ của Chiêu Dương đang nhìn mình, đôi mi thanh tú lập tức nhíu lại, nàng một chút cũng không quên chuyện tối hôm qua bị hắn sờ tay, lập tức hung hăng trừng mắt nhìn Chiêu Dương một cái, chuẩn bị phi thân rời đi. Lăng Xương, ta muốn ngươi làm vợ của ta. Chấm, câu nói không hề báo trước của Chiêu Dương làm cho Thanh Phong và Lưu Vân cùng nhau hì hì một tiếng, trong lòng không khỏi nghĩ, tiểu tử này tám phần tẩu hỏa nhập ma, có người theo đuổi con gái như hắn sao? Không có một chút tiền hí, liền yêu cầu người ta làm vợ của hắn, đây không phải là hắn theo đuổi thiếu nữ, mà là tới cửa tìm đánh. Hạo Nguyệt mặc dù không biểu hiện rõ ràng như Thanh Phong và Lưu Vân, nhưng vẫn nhìn Chiêu Dương, ánh mắt mang theo một tia đồng tình. Chiêu Dương nhìn về phía Thanh Phong và Lưu Vân ẩn thân một cái, nhíu mày, trong nội tâm nghĩ tới, đây là huynh đệ kiểu gì? Hắn hỏi Lăng Xương làm vợ hắn thì làm sao? Đây không phải là phương pháp bọn họ dạy hắn sao? Chân ướt chân giáo đánh không lại nàng, sẽ phải đem nàng chinh phục. Nếu đã muốn nàng làm vợ của hắn, dĩ nhiên là phải nói với người ta, điều này có gì buồn cười. Lời nói của Chiêu Dương đối với Lăng Xương mà nói tuyệt đối là thanh âm ma quỷ xuyên lỗ tai, trong nháy mắt liền dừng bước xoay người nhìn về phía Chiêu Dương, ánh mắt tuyệt đối mang theo tia chết chóc. Ngươi lặp lại lần nữa. Lăng Xương nghiến răng nghiến lợi, người này nhất định là đầu óc bị hư, hắn sờ tay của nàng liền muốn nàng làm vợ hắn nghĩ đến cũng thật đẹp. Ta muốn ngươi làm vợ của ta. Chấm, nhìn ánh mắt hung dữ của Lăng Xương, Chiêu Dương trong nội tâm lập tức lỡ một nhịp đập nhưng vẫn nói ra không do dự chút nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta thấy ngươi không phải là đầu óc bị hư chính là da lại ngứa. Lăng Xương nói rồi từ bên hông rút bạc roi ra. Tát, một tiếng quăng xuống trên mặt đất tư thế muốn đem Chiêu Dương đánh một trận. Xong rồi, Thanh Phong và Lưu Vân cảm thấy tiểu tử Chiêu Dương này tám phần muốn thảm, vốn dĩ hắn không phải là đối thủ của Lăng Xương, hiện tại lại chọc giận Lăng Xương chắc chắn sẽ không hạ thủ lưu tình, Chiêu Dương chỉ sợ cũng bị đánh chảy ra sứt thịt. Lăng Xương, ta nói không sai cái gì, về phần ngươi như vậy phải không? Ta chưa lập gia đình, ngươi chưa gả ta để ngươi làm vợ của ta, có cái gì không được? Chiêu Dương một chút cũng không muốn cùng Lăng Xương động thủ, ai kêu hắn đánh không lại người ta đi? Đương nhiên không được, nghe Chiêu Dương nói như vậy, Lăng Xương giận quá. Ta chưa lập gia đình thì sao? Ta chưa lập gia đình thì nhất định phải gả cho ngươi. Ta xem đầu óc của ngươi đúng là bị nước vào. Ta nói cho ngươi biết ta cả đời này chỉ biết hầu hạ công chủ, sẽ không gả cho bất kỳ nam nhân nào, ngươi sớm chết tâm đi. Cả đời hầu hạ vô ưu công chủ, Chiêu Dương lập tức bắt được trọng điểm. Công chủ của các ngươi là nam hay nữ? Chiêu Dương co mày, gặng hỏi tiếp theo ý hắn, nếu như vô ưu công chủ là nam tử, Lăng Xương này tám phần là yêu mộ hắn mới nói như vậy, nếu phụ nữ kia Lăng Xương là cố ý kiếm cớ không muốn lấy hắn. Vừa nghĩ tới Lăng Xương vì cả đời phòng hộ một nam nhân mà không lấy chồng, trong nội tâm Chiêu Dương lập tức cảm thấy buồn cực kỳ. Mắc mớ gì đến ngươi, ngươi quản được sao? Lăng Xương tức giận chưa tiêu, lạnh lùng hừ hừ. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi tốt nhất bỏ ý niệm như vậy trong đầu đi, nếu không nghe lời ta đánh ngươi thành đầu heo. Lăng Xương nhìn Lam Linh cùng Yến Kinh Hàn ra khỏi phòng thu hồi bạc roi, nhưng vẫn cảnh cáo Chiêu Dương một phen. Đối với Lăng Xương độc miệng Chiêu Dương đã tập mãi thành thói quen, cũng không hề bị lay động hơn nữa hắn biết rõ bởi vì ra nhà mình cùng Vương Phi ra khỏi phòng, mới khiến Lăng Xương thu hồi bạc roi, ra cùng Vương Phi là của mình để dựa vào nha. Lăng Xương, nam tử hán đại trượng phu, nhất ngôn cửu đỉnh. Nếu ta đã nói muốn nàng làm vợ của ta, liền quyết sẽ không đổi ý càng không có khả năng bỏ ý niệm này đi, nàng cũng từ bỏ ý nghĩ đó đi. Chiêu Dương cảm giác mình có chỗ dựa vào thanh âm lại tràn đầy lý tưởng hào hùng. Lăng Xương nghiến nghiến răng, đưa tay sờ sờ bạc roi bên hông, nhưng cuối cùng không rút ra chỉ dùng ánh mắt tức giận đem Chiêu Dương đốt thành cho bụi. Lăng Xương, ngươi trở về đi. Yến Kinh Hàn cuối cùng lên tiếng, lạnh lùng nhìn Chiêu Dương, mắt phượng đã mang theo chút tàn khốc. Dạ, Lăng Xương hung hăng trừng mắt nhìn Chiêu Dương một cái, nhanh chóng phi thân ra sân nhỏ. Dạ, thuộc hạ nghiêm túc, Chiêu Dương nhìn ra nhà mình trong mắt rõ ràng không vui, vội vàng giải thích một câu, hắn sợ bị ra nhà mình hiểu lầm. Ta chưa nói ngươi không nghiêm túc, Yến Kinh Hàn lại lạnh lùng nói một câu. Chiêu Dương vừa nghe có chút không hiểu rõ, ra đến cùng là ý tứ gì. Chiêu Dương, ngươi vì sao muốn Lăng Xương làm phu nhân của ngươi? Ngươi thích người ta, chấm, Lam Linh không đợi Yến Kinh Hàn mở miệng, nhìn Chiêu Dương cười hỏi. Vừa nghe Chiêu Dương há to miệng, rơi vào thế khó, hắn chỉ vì muốn chinh phục nàng mới muốn để nàng làm vợ của hắn, về phần hắn thích nàng, hắn bị nàng chọc cho tức chết còn không sai biệt lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn vẻ mặt của Chiêu Dương, Lam Linh cũng biết căn bản Chiêu Dương cũng không phải là bởi vì thích người ta mới muốn kết hôn, thanh âm lập tức trầm xuống. Ngươi nếu đã không thích người ta, còn luôn miệng cứng rắn làm cho người ta làm vợ của ngươi, đây cũng là chuyện nam tử hán đại trượng phu gây nên, cách chương.